Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ngươi muốn vài cái. Vu Dương mua cơm đi đến nửa đường đã bị nhân ngăn cản. Đào Tiềm ngăn, đón hắn nói rất nhiều nói, thẳng đến cuối cùng tài nói cho hắn. Đào Lâm đã uống lên thuốc tránh thai, bọn họ không có đứa nhỏ. Vu Dương trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người giống như bị sét đánh bình thường phản ứng không đi tới. Hắn há hốc mồm đứng lại kia, giống như một khối cự thạch. Tuy rằng biết Đào Lâm không muốn, nhưng là Vu Dương trong lòng cũng không phải không có chờ đợi. Hắn ngóng trông đứa nhỏ này, thậm chí nghĩ tới muốn cùng hắn như thế nào ở chung. Mà lúc này lại nói cho hắn, hắn hy vọng thất bại. Đào Lâm uống lên thuốc tránh thai, sẽ không lại có đứa nhỏ. Ngươi cũng không cần quái Đào Lâm, có thể sinh nàng khẳng định hội sinh, mà lúc này rất nguy hiểm, không thể sinh đứa nhỏ. Đào Lâm cũng là vì của các ngươi tương lai lo lắng, đều là vì tương lai. Ngươi không cần rất kích động. Vu Dương không kích động, thậm chí liên tâm tình đều không có, cả người đều cương trực ở, trong tay đồ ăn trọng như ngàn cân. Hắn không phải không thể nhận, hắn chính là nghĩ đến chính mình mất đi rồi nhất một đứa trẻ. Tâm giống như là oản một khối, trong đó hắn hiện tại phản ứng có chút quá khích. Dù sao Đào Lâm còn chưa có mang thai, nói không chừng nàng thật là kia 10% đâu, có lẽ căn bản không sẽ mang thai. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, bước nhanh trở về đi. Đào Lâm ngồi ở trước bàn, trước mặt phóng một cái không bát, trong bát mơ hồ có thể nhìn đến lưu lại màu đen chất lỏng. Hắn thân thể run lên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại không có thể phát ra tiếng. Có thể nói cái gì đâu, chất vấn sao, nàng khẳng định cũng không đồng ý. Đem đồ ăn đặt lên bàn, ngươi đói bụng đi, ăn cái gì đi. Vu Dương, ta không sao, ta đi tắm rửa một cái, ngươi trước ăn cái gì, đợi lát nữa cho ta thừa điểm là được. Hắn cũng không phải cương thiết làm, cũng là cần ăn cái gì. Đào Lâm chưa ăn, hắn đương nhiên không có thể ăn độc thực, thống nhất mang về đến ăn. Đào Lâm nhấp bên môi đỏ mọng, không nhiều lời nữa. Vu Dương tắm rửa một cái, lại lúc đi ra, Đào Lâm đã nằm ở trên giường đi nghỉ ngơi. Đồ ăn cái ở trong bát như trước là ấm áp. Vu Dương thực không biết vị, lần đầu tiên có một loại luyến tiếc cảm giác, tim như bị đau cắt bình thường. Hắn biết chính mình phản ứng quá khích, kỳ thật lại không có xác định có đứa nhỏ. Thật sự không tất yếu như vậy khẩn trương, vừa ý giống như không tự chủ được liền bắt đầu khó chịu. Ăn qua này nọ, thu thập bát đũa, Vu Dương nằm ở Đào Lâm bên người, nhẹ giọng nói, không quan hệ, về sau còn có thể có. Đào Lâm nghiêng người nằm, nghe được hắn trong lời nói nhào vào trong lòng hắn, bọn họ đều muốn nhường ta uống, ta minh bạch. Bọn họ cũng là căn bản không phải vì ta hảo, bọn họ chính là muốn cho ta hoàn thành bọn họ muốn ta làm việc thôi. Đào Lâm, Vu Dương nhíu mi lo lắng xem nàng. Vu Dương, ta thích đứa nhỏ này. Đào Lâm ngửa đầu xem hắn, sắc mặt nghiêm cẩn nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí tưởng tốt lắm muốn thế nào tới đón tiếp hắn. Vu Dương, ta thương hắn. Vu Dương ngây ngẩn cả người, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy nàng. Không quan hệ, còn có thể có. Tim như bị đau cắt, thống khổ, còn có thể có. Đào Lâm nhíu nhíu mày, ngươi muốn vài cái a? Đào Tiềm nhìn ra xa cảnh sắc, nay nguyên hành thị đã tương đương nghèo túng, sớm không thấy ngày xưa huy hoàng, tâm tình của hắn thực trầm trọng. Nhường Đào Lâm uống thuốc tránh thai là hắn vui sao? Đương nhiên không phải, cũng không ăn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi tương lai sinh hạ đứa nhỏ sao? Đây là mặt thế, hắn không tốt như vậy chữa bệnh điều kiện nhường nàng sinh đứa nhỏ. Hắn đã thiếu nàng nhiều lắm, không thể lại tiếp tục có nợ, cho nên chỉ có thể nhường Đào Lâm uống xong thuốc tránh thai, đưa đứa nhỏ này rời đi. Lão đại, Đông Đảo ba bước cũng làm hai bước chạy tới, thở hổn hển nói, lão đại, này nọ, nàng uống lên. Không phải, nàng ngã. Đông Đảo thở hổn hển, bất khoái nói, này Đào Lâm thật sự là không biết phân biệt, chúng ta khả là vì nàng hảo, nàng hiện ở mang thai, kia vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhất thi hai mệnh à? Đào Tiềm sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng lại không thể nói rõ đến là cái gì cảm giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngài Sắt Lâm, nàng lúc trước liền giống như Đào Lâm Mani, lão đại, ngươi không nóng nảy sao? Gấp cáo gì? Đào Tiềm bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu lại đi, để lại cũng tốt. Nàng hiện tại ở đâu? Còn tại kia, Vu Dương ở bồi nàng, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, làm cho người ta chuẩn bị cho nàng bổ canh. Chuẩn bị sao? Nhất định phải nhường nàng uống lên, đối thân thể hảo, bổ canh. Đông Đảo sớm đã quên đâu, nàng đương thời chỉ lo cùng Đào Lâm sinh khí, sau này lại đã chỗ tìm Đào Tiềm, nơi nào còn nhớ rõ chuyện này. Hẳn là nhanh làm tốt, ta chờ hội gọi người cho nàng đưa đi. Đông Đảo không phải không có chột dạ nói, kia đi, đúng rồi, cho nàng thêm điểm có dinh dưỡng đồ ăn, nhường nàng ăn nhiều một điểm, nhưng đừng mệt thân thể, tuy rằng còn chưa có sinh đứa nhỏ, nhưng là cùng Vu Dương làm nhiều lần như vậy, thân thể khẳng định cũng là ăn không tiêu. Bọn họ chính là người thường, cũng không phải này ngoại tinh nhân, thân thể cường hãn cùng nghiêu giống nhau. Bọn họ thân thể nhiều nhất chính là nhất chỉ cứu non. Cho nên, Đào Tiềm thực lo lắng. Vu Dương cũng thêm một điểm mà ni, Vu Dương cũng muốn. Đông Đảo tạc mao, trong căn cứ tuy rằng có chính mình gieo trồng căn cứ, khả nhiều người như vậy, đã là trứng chọi đá. Bây giờ còn cấp cho Đào Lâm cùng Vu Dương khác thêm, nhưng lại phải có dinh dưỡng gì đó. Hôm nay vì cấp Đào Lâm làm bổ canh, nàng đem trong phòng bếp còn sót lại hạ một cái đẻ trứng gà đều giết. Bây giờ còn muốn thêm. Đông Đảo tà nghệ Đào Tiềm, trong mắt tràn đầy không vừa ý. Khả nàng có thể nói cái gì? Đây là Đào Tiềm mệnh lệnh, nơi này cũng là thuộc loại Đào Tiềm, nàng chính là chiếu cố hắn người mà thôi. Như thế nào? Không có gì, ta đã biết. Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến đạp đạp đạp tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút hỗn độn, bước đầu phán đoán hẳn là hai người. Đào Tiềm, Đào Lâm bước nhanh đi đến Đào Tiềm phía trước, thở hổn hển nói, ta sẽ không uống dược, hiện tại sẽ không uống, về sau cũng sẽ không uống. Ngươi không cần lại làm cho người ta đến bắt buộc ta uống dược. Đào Tiềm đánh giá nàng liếc mắt một cái, nơi này phong đại, ngươi thế nào chạy lên đây, ta sẽ nói với ngươi nói, ta muốn sinh hạ hắn, sinh đi. Đào Lâm hơi giật mình, theo bản năng nhận vì chính mình không nghe rõ, ngươi nói cái gì, ngươi tưởng sinh ra được sinh? Đào Tiềm vẻ mặt nghiêm túc, ta biết ngươi hội sinh hạ đến. Bởi vì ngươi cùng nàng là giống nhau nhân, chỉ cần ngươi không hối hận, đừng nói sinh một cái, cho dù sinh 10 cái, ta cũng sẽ giúp ngươi dưỡng. Đào Lâm sắc mặt trầm xuống dưới, ta không cần thiết ngươi giúp ta dưỡng. Nàng đứa nhỏ vì sao muốn cho hắn hỗ trợ dưỡng? Chính nàng có thể dưỡng được rất tốt, Đào Tiềm xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là bật cười, đối, ngươi là cái tự lập cô nương. Ta tin tưởng chính ngươi cũng có thể dựng tốt lắm mà ni. Đào Lâm gắt gao, nhíu mi. Đào Tiềm nếu sinh khí, tức giận, hoặc là cùng nàng cãi nhau cái gì, chẳng sợ đem nàng nhốt lên nàng đều sẽ không rất ngoài ý muốn. Khả hắn cư nhiên sẽ như vậy nói, như vậy thiện giải nhân ý. Đào Lâm trong lòng rất phức tạp, nàng cảm thấy Đào Tiềm xa lạ cực kỳ, lại cảm thấy hắn như vậy nói cũng không có vi cùng cả mờ ni, đó là một loại rất kỳ quái cảm giác. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói, ta sẽ cảm kích ngươi. Đào Lâm lạnh mặt nói xong, xoay người bước nhanh đi rồi. Đào Tiềm thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa nở nụ cười. Vu Dương, xem trọng nàng, đừng kêu nàng xảy ra chuyện. Vu Dương gật gật đầu, đi rồi hai bước lại ngừng lại nói, ngươi không nên gấp gáp, nàng cần từ từ sẽ đến. Đào Tiềm gật gật đầu, nở nụ cười. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.